mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hắn ta đang muốn bình tĩnh biểu diễn kể lại nội dung này, đột nhiên nghe được Thời Việt hỏi như vậy, miệng nói còn nhanh hơn não, 21 tuổi. Không đúng, 16 tuổi, cùng tuổi với ta. Thời Việt gật đầu, hắn dùng bàn tay chống mặt nạ, vừa liếc nhìn thiên bảng màu vàng sáng lạng kia. Thời Việt vẫn cảm thấy mình 16 tuổi, chẳng qua hình như đúng hắn ta đã 21 tuổi rồi. Đi TV, nếu như tính theo tuổi 21, được khen thưởng của thiên bảng, vậy hắn ta chính là... Thời Việt, hai chữ Thời Việt này vừa xuất hiện, đầu của hắn đã bị đau như kim đờ, em mờ vào. Thời Việt vươn tay xoa xoa đầu mình, bên kia thiếu niên áo hoa bắt đầu một vòng diễn kịch mới. Chỉ thấy Hoa Hoa cầm quyển tiểu thuyết, vây quanh mọi người vừa kể vừa biểu diễn. Các bằng hữu, lúc này tuyệt đối là một câu chuyện làm các ngươi thích, còn rất vui vẻ nữa. Tên là, năm người còn chưa khóc. Hoa Hoa là người có chút thiên phú biểu diễn, một mình hắn ta đóng vai 6 người, còn uốn éo giọng miễn cưỡng diễn ra được 6 giọng nói khác nhau, động tác tay chân vô cùng phong phú. Chẳng qua mọi người còn chưa nghe xong câu chuyện nữ chính sống lại ngược luyến với năm cha nam, đã bị tu sĩ nhân tộc mặt khôi giáp màu đỏ dẫn lên biên phòng, bù vào vị trí chỗ trống. Sau khi thiên bảng mới vừa công bố, vốn ma tu đang tấn công yếu ớt, đột nhiên giống như phát điên, một nhóm lớn ma vật từ trong rãnh xông ra, theo sát phía sau chính là quân đội ma tu cao cấp được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đi theo sau cùng là 10 ma tu quy nhất cảnh, thậm chí có một ma tu thiên nhân cảnh. Ở biên giới tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Chẳng qua ma tu thiên nhân cảnh kia không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó sau phòng tuyến, trong con người thoáng qua sự kiêng kỵ. Chỗ tối bên trong phòng tuyến nhạn thành, có một bóng người chậm rãi đi ra, giọng nói của người này trầm ổn còn mang theo cả tiếng cười. Bạn cũ, rốt cuộc là vì chuyện gì, lại có thể để cho người tự mình rời núi. Lần này ma tộc hành động lớn như vậy, chắc không phải chỉ vì muốn chiếm một nhạn thành nho nhỏ đi. Đây là tu sĩ thiên nhân cảnh trấn giữ nhạn thành. Hai người chạm mắt nhau, ai cũng không có động tác. Linh tu cầm chắc thanh sơn thuẫn, vẻ mặt ngưng trọng nói. Trong vân giới tu sĩ thiên nhân cảnh vô cùng ít, đều không dễ dàng ra tay, dính vào tranh đấu giữa nhân yêu ma. Đây cũng là chuyện ba bên nhường bộ cho nhau. Kỳ phù ôm phục ma cầm, nhíu mày. Ma tộc không thể vì một nhạn thành mà phát động một ma tu thiên nhân cảnh. Rốt cuộc lần này bọn chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ vị ma tu thiên bảng chúng ta G-I-E-C là con ma vương? Ma vương mất con đau đớn nổi điên. Cũng không phải là không có khả năng này. Linh tu nói xong, vội vàng giơ thanh sơn thuẫn lên, bắt đầu chống lại đợt công kích mới của ma vật cấp thấp. Sau khi tiêu diệt vô số ma vật cấp thấp, là đội ngũ ma tu cao cấp mặc khôi giáp bạc. Ma tu cao cấp đều là tu vi minh tâm cảnh trở lên, đội trưởng và đội phó đều là tu vi phá hư cảnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 174, HTML, trong đó có một tiểu đội lợi hại nhất, tất cả ma tu đều là tu vi phá hư cảnh. Những quân đội ma tu được rèn luyện trong núi thây biển lửa tất nhiên mạnh hơn tiểu đội trừ ma được xây dựng tạm thời. Đợt thứ nhất khi bọn chúng xông đến, mấy tiểu đội trừ ma đều bị diệt toàn bộ. Người phía sau lại nhanh chóng lấp đầy chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua số lượng tử thương gia tăng quá nhanh. Đến cuối cùng, tiểu đội trừ ma 6 người của Ngu Chi Giao không thể không đi giúp người xung quanh. Phòng tuyến biên cảnh tràn ngập nguy cơ. Linh Tu vừa sử dụng thuẫn vừa rút thanh diệm đao, thở hổn hển nói. Tiểu Ngư, Bạch Vũ. Tiểu đội bên trái còn lại 3 người, gần như không kiên trì được nữa. Các người có thể đến giúp đỡ không? Nếu phòng tuyến nhạn thành bị phá vỡ, ma tu lao vào, bọn họ sẽ phải đối mặt với chuyện hai bên đều là địch, bị ma tu hoàn toàn vây khốn C-H-E-T ở chỗ này. Ngu Chi Giao nhìn một cái, quyết định thật nhanh, đầu ngón tay đốt một phù triện màu trắng, nói. Có thể, thay ta bảo vệ tốt cho Tiểu Vân. Thời Việt cũng nói một câu dặn dò như vậy. Hai người phi thân đi qua. Ngu Chi Giao giơ tiểu ngư kiếm lên. Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện sáng rực trên lưỡi kiếm từ không trung rơi xuống. Tiểu đội này còn 3 người. Một thuẫn tu, cùng với một cầm tu và phủ tu. Tấm thuẫn của thuẫn tu đã bị quân đội ngân giáp C, H, E, M ra vết rách. Ngu Chi Giao không chút do dự xé phù triện diệt ma treo bên hông, một trận kim quang lóe lên, theo tiếng ầm ầm vang lên, phù triện cùng với hồng liên nghiệp hỏa nổ mạnh, làm cho tiểu đội ngân giáp của ma tu bị thương hơn nửa, không thể không tạm lui ra, tránh mũi nhọn. Mới vừa rồi Lạc Vân Giã theo bản năng muốn đi chung, lại bị Hoa Hoa dùng sức kéo lại. Ca ca, ngươi không muốn sống nữa, ngươi là phù tu, tùy tiện ra ngoài như vậy sẽ phải chết. Ngu Chi Giao lo lắng lúc sau sẽ gặp phải quy nhất cảnh, vô cùng tiết kiệm linh khí. Nàng sử dụng kiếm pháp của thần hỏa kiếm, từng con hỏa long gầm thét bay về phía trước, nghiêng mặt sang một bên. Đôi mắt Hạnh ngậm nước tràn đầy ý cười, cao giọng nói. Tiểu Vân phải đợi ở phía sau tấm thuẫn nhé, chờ một lát nữa ta sẽ trở về. Được, giọng nói của Lạc Vân Giã khàn khàn, ngón tay cầm cổ phù bút màu vàng cũng đang run rẩy. Thời Việt không muốn để cho ca ca lo lắng, gần như bằng vào lực lượng thân thể làm lá chắn cho tiểu đội ba người kia. Hai người cứu vớt lại tiểu đội trừ ma mất đi tinh thần khí thế này, thuẫn tu ở phía trước cùng với phù tu và cầm tu ở sau lưng cũng bắt đầu dùng hết thủ đoạn lợi hại của mình ra công kích. Bên này tiểu đội linh tu trực diện gặp phải tiểu đội ngân giáp toàn phá hư cảnh lợi nhại nhất của ma tộc. Linh tu nâng thanh diễm đao lên, giao thủ với ma tu cầm đầu. Đao và đao so đấu, ma tu kia không ngừng lui về phía sau. Vẻ mặt của Lạc Vân Giã rất tĩnh táo, hắn nhấc cổ phù bút lên, từng đạo phù ấn màu vàng lấy tốc độ nhanh khủng khiếp đi ra từ đầu bút của hắn. Phù triện của hắn vây quanh đội ngân giáp kia, tạo thành một trận pháp kim ấn vây khốn đối phương. Tiếng đàn leng keng của phục ma cầm vang lên bốn phương tám hướng, lúc này tiểu đội ngân giáp bị phù ấn màu vàng công kích làm nổ tung. Tiếng đàn nhanh chóng xen lẫn công kích vào. Linh tu lại quơ thanh diệm đao, từng luồng lửa xanh bay ra, cùng tiếng đàn của phục ma cầm công kích tiểu đội ngân giáp. Chẳng qua thực lực của tiểu đội ngân giáp này quá mạnh mẽ, cho dù trước đó khinh thường bị công kích một trận, vẫn không thể bị đánh trọng thương. Những mỗi ma tu trong tiểu đội đều bị thương không nhẹ. Bên này kim quang nổ liên tiếp, làm cho ma tu thiên nhân cảnh vẫn luôn không ra tay chú ý. Gã rời tầm mắt theo khí tức nhìn về phía tiểu đội linh tu. Đợi đến khi nhìn thấy Lạc Vân Giã ra tay lần nữa, gã động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một khe rãnh, tu sĩ yêu tộc thiên nhân cách đứng tương đối xa, nhìn thấy động tác gần như biến thành tàn ảnh của gã, con người hơi co rụt, nhanh chóng đuổi theo. Cách chương.